Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 220, chương 220, Thủ Linh. 2. Thôi Tiểu Sán trượng phu Tằng Hữu sửng sốt một chút. Tranh thủ thời gian đứng dậy chạy tới. Lúc này đã nhanh rạng sáng lúc không giờ. Phía ngoài nhiệt độ không khí xác thực hàng đến kịch liệt. Tiểu hài này luôn luôn ngồi xổm ở linh đường cửa lớn bên cạnh. Yên lặng run rẩy, Tằng Hữu đi tới hài tử bên cạnh, ngồi xổm người xuống nói. Hài tử, ngươi thế nào một người ở chỗ này? Cha mẹ đâu? Nói thật đi, tại hiện tại hoàn cảnh này. Trong lúc đó thấy được một cái không mặc quần áo hài tử xuất hiện. Nói không có tim đập nhanh cảm giác là không thể nào. Nếu không phải trước mắt đứa nhỏ này bị lạnh đến phát run, Tằng Hữu đã sớm đem hắn nhận làm quỷ hồn. Đứa nhỏ này chính là bị phản bắn ra tiến vào hiệu ứng hồ điệp ổn định bên trong Nhan Tuấn Trạch. Hắn phản bắn ra thân thể chính là cái kia lớn một chút Thi Anh. Tằng Hữu cởi áo ngoài của mình, cho hắn phủ thêm, sau đó nói, người trước tiến đến, ta đi thông chi nhà tang lễ văn phòng. Rất nhanh liền sẽ tìm được ba mẹ của ngươi. Thôi Tiểu Sán đã ôm Viện Viện đi tới. Viện Viện mở to mắt to, có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch. Nghe Tằng Hữu lời nói, Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu, sau đó cật lực đứng lên, đi theo đám bọn hắn đi vào linh đường đại sảnh. Tại nương tựa bên tường trên ghế ngồi xuống. Thôi Tiểu Sán nguyên bản là chuẩn bị trong này thủ linh, cho nên cố ý theo trong nhà mang đến một kiện hơi dày điểm áo ngoài. Giờ phút này mang lấy ra cấp Nhan Tuấn Trạch đem chân đập lên. Tình huống như thế nào? Đại sảnh bên kia Thôi Chí Dũng cùng Tôn Quốc Đống thấy thế. Một trước một sau đi tới. Tiểu hài tử này vừa mới tại cửa ra vào ngồi xổm, lạnh đến phát run, không nhìn thấy cha mẹ của hắn ở đâu. Thôi Tiểu Sán nói rồi hai câu, lại đưa tay sờ lên Nhan Tuấn Trạch cánh tay. Tuy là tay có chút băng lãnh, nhưng vẫn như cũ có nhiệt độ cơ thể truyền đến. Cái này khiến nàng thoáng thả lỏng trong lòng. Tôn Quốc Đống nhìn Thôi Chí Dũng một chút, hạ giọng nói, có thể hay không? Là những vật kia, ở thời đại này, đặc biệt lại là tại nhà tang lễ loại địa phương này. Tình huống như vậy sẽ tự nhiên mà khiến cho bọn họ liên tưởng đến linh dị. Thôi Chí Dũng đưa tay sờ sờ Nhan Tuấn Trạch cái trán, lắc đầu nói, không phải. Hắn có nhiệt độ, lập tức cúi đầu đối Nhan Tuấn Trạch hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi thế nào đến nơi này? Cha mẹ đâu? Vừa rồi ta hỏi qua. Tằng hữu nói, hắn giống như không biết nói chuyện, hỏi không có gì phản ứng. Dứt lời, Tằng Hữu đi ra phía ngoài, vừa đi vừa nói, ta đi nhà tang lễ văn phòng. Tôn Quốc Đống trần chờ một chút, bỗng nhiên mấy bước đuổi theo, hạ giọng nói, nhà tang lễ văn phòng bên cạnh là người trừ linh thường trú văn phòng. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất cùng nhau gọi tới. Tằng Hữu sững sờ, quay đầu nhìn Nhan Tuấn Trạch phương hướng một chút, nhẹ gật đầu. Hắn ra ngoài không bao lâu, Thôi Tiểu Sán đứng lên nói, ca, ngươi nhìn xem đứa trẻ này, ta đi nhà cầu, cô, ta cũng muốn đi, Viện Viện nói, hai người kết bạn ra linh đường đại sảnh, cái này linh đường đại sảnh bên cạnh chính là nhà vệ sinh. Thật thuận tiện, bởi vì là tại nhà tang lễ bên trong, cho nên nhà vệ sinh tại ban ngày đều mở ra đèn. Ban đêm thời điểm ánh sáng vẫn như cũ thật sung túc. Lúc này Thôi Chí Dũng lại đối Nhan Tuấn Trạch hỏi vài câu. Nhan Tuấn Trạch không có trả lời. Tôn Quốc Đống nói, khả năng thật giống Tằng Hữu nói như vậy. Đứa nhỏ này khả năng có trao đổi chướng ngại. Thôi Chí Dũng ngồi ở một bên nhìn chằm chằm hai tử. Tôn Quốc Đống cũng đưa lưng về phía đại sảnh, nhìn xem Nhan Tuấn Trạch. Hai người đều không có chú ý giờ phút này trong đại sảnh động tĩnh. Ngay tại hai bọn họ lúc nói chuyện, đặt ở trong đại sảnh ở giữa gần bên trong vị trí chiếc kia băng quan. kia đang đắp nắp quan tài lẳng lặng hướng lên mở ra. Vô thanh vô tức, chỉ có hàng loạt bên trong làm lạnh khí thể xông ra. Cỗ này khí thể bên trong xen lẫn một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi lạ. Hai người đều không nhìn thấy nắp quan tài đã từ từ mở ra. Mà Tôn Quốc đóng khoảng cách băng quan phương hướng khá gần. Những cái kia làm lạnh khí thể xuất hiện về sau. Đến từ thi thể cùng băng quan mùi lạ biến dày đặc. Nhưng hắn bỗng nhiên nhíu mày. Mũi run run một chút. Xoay người sang chỗ khác. Một màn trước mắt nhường hắn nháy mắt giống như đặt mình vào mộng cảnh. Chỉ gặp kia giống cửa tủ bình thường nắp quan tài không chỉ có đã mở ra. Hơn nữa một cái trắng đáng sợ tay từ bên trong rời khỏi quan tài mép. Ngăn chặn mép về sau, có thể thấy được áo liệm cái bóng lắc lư. Tựa hồ, trong quan tài người ngay tại hướng mặt ngoài leo, Tôn Quốc đống đứng vị trí này. Cùng nắp quan tài mở ra phương hướng nhất trí, cho nên đại bộ phận ánh mắt đều bị nắp quan tài ngăn trở. Lúc này hắn muốn xem đến bộ phận cảnh tượng lời nói. Nhất định phải hướng mặt trước đi một điểm, vòng qua nắp quan tài mới được. Nhưng hắn đã không có lá gan này. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt đăm đăm, kinh dị nhìn chằm chằm một màn này. Sau một lúc lâu, Tôn Quốc đống kịp phản ứng. Đưa tay đụng đụng cúi đầu Thôi Trí Dũng. Huynh, huynh đệ, ngươi lão bà, lên, đi lên. Thôi Trí Dũng vừa mới bắt đầu còn không có nghe rõ. Ước chừng 2 giây sau mới bỗng nhiên sững sờ. Đứng người lên, nhìn sang, lập tức a một phen. Người lắc một cái, cứng lại ở đó. Tuy là bị mở ra nắp quan tài chặn đại bộ phận ánh mắt. Nhưng theo bọn họ vị trí này nhìn sang, vẫn như cũ có thể nhìn thấy nguyên bản xuyên trên người Nhậm Tố Tố áo liệm đang di động. Lập tức hoàn toàn biến mất. Sau đó, một cái ghim băng tóc sau gáy đứng im tại nắp quan tài phía sau. Rất rõ ràng, trong quan tài người đã đứng lên, bất quá là đưa lưng về phía cái phương hướng này. Thôi Trí Dũng cùng Tôn Quốc đống hai người đứng tại chỗ. Không nhúc nhích, đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, tay chân lạnh buốt, cảm giác hô hấp đều biến khó khăn. Nhan Tuấn Trạch chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm nắp quan tài mở ra phương hướng. Độ cao của hắn không đủ, nhìn không thấy bị nắp quan tài hoàn toàn ngăn trở thi thể. Bất quá hắn cũng vẫn nhớ Đồ Phổ cảnh cáo, không thể cùng những người này có bất kỳ hỗ động, cho nên cho tới bây giờ. Hắn cũng chỉ là như cái người gỗ đồng dạng, không cùng bọn họ có bất kỳ trao đổi. Thẳng đến nắp quan tài mở ra một khắc này, Nhan Tuấn Trạch biết, trình cảnh đình quỷ hồn, khả năng xuất hiện, quả nhiên là mượn xác hoàn hồn. Gia hồn này tại thứ 3 cái hiệu ứng hồ điệp bị ổn định về sau. Đối với mình lão sư Yến Long có cảnh giác, hoặc là hồn phách mất đi biến thật không lý trí. Cho nên cũng không có dựa vào Yến Long thủ đoạn đến mượn xác hoàn hồn. Hiện tại xem ra, hắn trong tiềm thức là nghĩ tự mình hoàn thành. Đến lúc này, Nhan Tuấn Trạch nhớ tới Trình Cảnh Đình tại cuối cùng sắp tử vong một khắc nói kia lời nói, thủ linh. Thủ linh, độ ta nhập linh, linh quy bắt đầu, kẻ giết ta chết. Lúc đầu hắn không biết lời này là có ý gì, nhưng bây giờ xem ra. Cái này hoàn toàn chính là Trình Cảnh Đình đang vì sau khi chết mượn xác hoàn hồn tiến hành một loại nào đó quỷ chú, rất là tà ác. Hơn nữa nếu như cái này cái thứ tư hiệu ứng hồ điệp mặc kệ phát triển tiếp, sẽ đối Nhan Tuấn Trạch sinh ra chí mạng uy hiếp. Đó chính là nói nếu như không ngăn cản, Trình Cảnh Đình đến sau khẳng định sẽ thành công. Cho nên lần này, Nhan Tuấn Trạch không thể khinh thường. Toàn bộ linh đường trong đại sảnh, giờ phút này lãnh lãnh thanh thanh, băng quan bị mở ra về sau, nguyên bản liền trống trải đại sảnh tựa hồ tràn vào càng nhiều khí lạnh, làm cho lòng người đáy phát lạnh. Chủ yếu nhất là, cỗ này khí lạnh bên trong tràn ngập một cỗ đến từ trong quan tài băng cổ quái mùi. Ngửi về sau cảm giác phi thường không thoải mái. Thôi Chí Dũng cùng Tôn Quốc Đống hai người đều không có di chuyển. Cứ như vậy cứng ngắc đứng ở nơi đó. Tại Nhan Tuấn Trạch xem ra, hai người này hoàn toàn bị sợ choáng váng. Lúc này không có ngất đi liền đã không tệ. Khẳng định không có người nào dám tiến tới nhìn. Ước chừng 2-3 phút sau, bị nắp quan tài che lại hơn nửa người thi thể. Bỗng nhiên giật giật, chậm rãi nghiêng người sang. Rời đi nắp quan tài che chắn phạm vi. Hướng bàn thờ bên này phương hướng đi đến. Động, Tôn Quốc Đống theo trong cổ họng phát ra thanh âm rung động. Theo sát thân thể bắt đầu run rẩy dữ dội. Thôi Chí Dũng cũng bỗng dưng ngơ ngác một chút. Con mắt chăm chú đi theo kia di chuyển băng tóc. Rất nhanh, vợ mình toàn bộ mặt bên hoàn toàn xuất hiện. Tư thế cứng ngắc đi ra. Rời đi nắp quan tài ngăn cản. Đi đến băng quan phần đuôi bàn thờ bên cạnh. Nhậm Tố Tố dáng người hơi gầy. Tướng mạo thanh tú. Giờ phút này mặc áo liệm nàng. Là nhắm mắt lại đang di động. Toàn bộ linh đường không khí phảng phất nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Mặc kệ là Thôi Chí Dũng, còn là Tôn Quốc Đống, hai người đều đã không rảnh lại để ý tới Nhan Tuấn Trạch. Cứ như vậy trừng trừng, sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm nhắm mắt lại Nhậm Tố Tố. Một điểm thanh âm cũng không dám phát ra tới. Nhậm Tố Tố kia người áo liệm nhìn qua thật vừa người. Mang theo khảm đóa hoa kiểu dáng băng tóc nàng, cực kỳ giống thời cổ người, cho người ta một loại cảm giác rất không chân thật. Nàng đi đến bàn thờ bên cạnh dừng lại, ước chừng mấy giây về sau, nhô ra cứng ngắc được đã không cách nào uốn lượn tay. Một phát bắt được bên phải nhất nhích lại gần mình ngọn nến. Loại này ngọn nến là màu trắng, vừa dài vừa lớn. Bất quá thiêu đốt hỏa diễm cũng so với lớn, một chi có thể thiêu đốt ước chừng 40 phút tả hữu. Nhậm Tố Tố bắt lấy ngọn nến sau xé một chút, sau đó rút tay trở về, bởi vì thời gian dài tại trong quan tài băng nguyên nhân. Tay chân cứng ngắc nàng đã không cách nào đem ngọn nến đưa vào trong miệng của mình. Cho nên dừng lại một lát sau, Nhậm Tố Tố đưa tới. Thân thể phát ra tạch tạch tạch thanh âm, cuối cùng tới gần ngọn nến, lập tức hé miệng, cắn một cái đi, ngọn nến còn đang thiêu đốt, hỏa diễm phụ cận sắp dầu hiện chất lỏng hình, bị cái này cắn một cái dưới, thiêu đốt hỏa diễm nháy mắt, dập tắt, hàng loạt sắp dầu chảy đến Nhậm Tố Tố trong miệng, còn có một phần dọc theo môi của nàng chảy tới cái cằm, sau đó rất nhanh ngưng kết. Một màn này, đem Thôi Chí Dũng cùng Tôn Quốc Đống cả kinh trợn mắt hốc mồm. Thân thể mãnh liệt run rẩy lên, nhưng Nhậm Tố Tố cũng không dừng lại dưới. Tiếp tục từng ngụm ăn ngọn nến. Phảng phất một cái đói bụng mấy ngày người, rốt cuộc tìm được đồ ăn. Nhan Tuấn Trạch đồng dạng nhìn xem một màn này, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Trình Cảnh Đình gia hỏa này không giống với người bình thường. Khi còn sống chính là một tên người dưỡng linh. Hắn khẳng định biết mượn xác hoàn hồn về sau. Tại còn không có ổn định trong lúc đó chính mình cần nhất là thế nào. Hiện tại xem ra, hẳn là ăn hết một ít hương nến. Đem trước mắt trạng thái ổn định lại. Rất mau ăn dưới đệ nhất cây nến. Nữ nhân này lần nữa tiến đến trung gian cây kia ngọn nến phía trước. Lập lại chiêu cũ, ngay trước ba người trước mặt, từng ngụm, đem cái này cái thứ hai ngọn nến lần nữa ăn. Lúc này cái cằm đã bộ phận dính đầy sáp dầu, bị một tầng thật mỏng đã ngưng kết sáp nơi bao bọc. Lập tức nàng xoay người, bước chân cứng ngắc hướng linh đường cửa chính đi đến, mắt thấy nàng muốn rời khỏi. Luôn luôn không dám có bất kỳ động tác Thôi Chí Dũng có chút gấp. Tuy là hắn không biết vì cái gì thê tử thi thể sẽ phục sinh. Nhưng đi lần này, hiển nhiên không có tại dự liệu của hắn bên trong. Bờ môi giật giật, trong cổ họng phát ra khô khốc thanh âm. Thôi Chí Dũng đang muốn mở miệng kêu một tiếng thê tử tên. Lúc này Tôn Quốc Đống đã sớm phát giác hắn không thích hợp. sớm một bước thấp giọng hung hăng mở miệng, không cần hô. Đệ muội đã không phải là người. Đừng vờ ngớ ngẩn, lời vừa ra khỏi miệng. Tuy là thanh âm ép tới cực thấp, nhưng ngay tại cứng ngắc hành tẩu Nhậm Tố Tố vẫn như cũ thân thể dừng lại. Ngừng lại, nàng nhắm mắt lại, đem thân thể chuyển hướng nói chuyện phương hướng. Một tấm trắng bệch mặt hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Chủ yếu nhất là, trên cái miệng của nàng bộ phận là màu đỏ sáp dầu. Phảng phất đã khô cạn máu tươi. Không biết nàng tải, nhìn, ai. Chỉ là rằng co một lát sau, xoay người lần nữa, hướng linh đường đi ra ngoài. Lần này, Tôn Quốc Đống cùng Thôi Chí Dũng ai cũng không nói gì thêm. Hai người tại Nhậm Tố Tố thi thể hoàn toàn rời đi về sau. Rón rén đi tới, chuẩn bị nhìn quanh, ngay tại lúc này, kia mở ra băng quan nắp quan tài bịch một tiếng đáp lên. Tại cái này yên tĩnh trong đêm phát ra tiếng vang, khiến cho hai người dọa đến bỗng nhiên một cái run rẩy. Thôi Chí Dũng thậm chí trực tiếp nhảy dựng lên. Hai người tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Thừa dịp thời khắc này, Nhan Tuấn Trạch rời đi cái ghế, đứng dậy nhanh chóng chạy ra linh đường. Nửa người trên của hắn mặc áo ngoài, nếu như kéo lên khóa kéo lời nói, đã có thể đem hắn người đều che khuất. Chạy ra linh đường tả hữu xem xét, quỷ dị chính là mới vừa đi ra cửa lớn không bao lâu Nhậm Tố Tố vậy mà không thấy bóng dáng. Cùng thời khắc đó, Thôi Tiểu Sán đứng tại nhà vệ sinh cửa phòng ngăn bên ngoài, đối Thôi Viện Viện nói, có thể sao, nhanh lên, ba ba còn đang chờ chúng ta. Bên trong truyền đến Thôi Viện Viện thanh âm, tốt rồi, chính ta có thể. Dứt lời, truyền đến sột soạt quần áo chỉnh lý âm thanh. Thôi Tiểu Sán đẩy ra cũng không có đóng lại gian phòng cửa. Nói, ta giúp ngươi chỉnh lý, ngươi mỗi lần quần áo đều không có bó chặt. Kỳ thật nàng là nghĩ nhanh lên rời đi nơi này. Nói thật đi, tại nhà tang lễ đi nhà xí, cơ bản trong lòng mỗi người đều là run rẩy, trừ phi nhiều người thời điểm. Mà bây giờ đã nhanh muốn nửa đêm, hơn nữa chỉ có cái này một đại nhất dưới hai người. Nói không khẩn trương sợ hãi là không thể nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN